toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 72, có thể đừng nói Vân Đạm Phong khinh như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vin Ghê. Được Vân Hoàng hỏi như vậy, Hách Liên Quân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Vân nha đầu, ngươi ngày thường có phải hay không chỉ lo tu luyện? Vân Hoàng gật đầu, chỉ lo tu luyện thì có vấn đề sao? Hách Liên Quân cầm đan dược nhìn về phía Vân Hoàng. Nhà đầu, không phải lão phu nói ngươi chính là toàn hệ linh sư à, ngươi có thể hay không cần chỉ tu luyện, nhìn thêm nhiều sách khác. Người khác là bởi vì chỉ có đơn linh căn, không có cách nào mới không thể không liều mạng tu luyện, rốt cuộc chỉ có thể là linh sư. Nhà đầu này ngược lại, toàn hệ linh sư, đa dạng lựa chọn, cùng người khác không giống nhau, lại liều mạng tu luyện. Vân Hoàng nghe vậy, không nói gì. Hách Liên Quân nhìn Vân Hoàng nói. Phương pháp phối đan này phối ra đan dược phục hồi, lão phu cũng là luyện dược sư, bất quá trong phương pháp phối đan này, có dược liệu cùng bình thường không giống nhau, nhưng lão phu kiểm tra qua một chút, thêm dược liệu như vậy luyện chế ra được đan dược phục hồi càng tốt, lão phu cũng không hỏi ngươi là từ nơi nào nhìn thấy phương pháp phối đan dược này, hiện tại lão phu liền cùng ngươi nói một chút tinh cấp của đan dược. Vân Hoàng nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn về phía Hách Liên Quân. Ngươi nói, ta nghe. Người đem tới là tam tinh cực phẩm phục hồi đan, tam tinh không phải nói tinh cấp thấp mà là nói đan dược phục hồi thuộc về tam tinh cấp thấp, nhưng người lấy tới cái này là tam tinh cấp đan dược cực phẩm, cũng chính là tốt nhất, dựa theo giá cả phòng đấu giá thu mua, so với đan dược bình thường thu mua giá cả nhiều ra gấp đôi, đan dược này nếu bán là 600 đồng vàng một viên, 10 viên 6 thiên kim tệ. 6 thiên kim tệ, nghe thấy con số này, Vân Hoàng đột nhiên có một loại cảm giác lập tức muốn biến thổ hào. Ai bảo nàng toàn thân trên dưới hiện tại cũng chỉ có 7 đồng bạc. Mặt khác tu vi cấp bậc luyện dược sư phân biệt là dược đồ, dược sư, dược vương, dược thánh, dược thần, luyện dược sư tu vi tấn chức khó khăn, có cao thấp chi phân, đây là cấp bậc phân hóa của thiên diệu đại lục, dược đồ luyện chế nhất tinh cấp đan dược, dược sư luyện chế nhị tinh đến tam tinh cấp đan dược, dược vương luyện chế 4 đến 5 tinh đan dược, dược thánh luyện chế 6 7 8 tinh đan dược, chỉ có dược thần mới có thể luyện chế cửu tinh cùng 10 tinh đan dược, dựa theo đan dược nha đầu ngươi luyện chế ra, ngươi hiện tại cấp bậc luyện dược sư là dược sư. Ngươi nói ta đều đã biết, đưa tiền đi. Vân Hoàng cười tủm tỉm nhìn Hách Liên Quân. Hách Liên Quân nhìn về phía Thanh Đồng lập tức rời đi sân. Trở lại vị trí chính mình ngồi xuống, Hách Liên Quân nhìn Vân Hoàng. Nhà đầu, lúc trước lão phu đã nói qua, ngươi là bằng hữu Hách Liên gia, mặc kệ là đan dược, vũ khí hay là tiền tệ, chỉ cần ngươi yêu cầu, có thể trực tiếp đến thương hội danh nghĩa Hách Liên gia lấy. Thời điểm chân chính yêu cầu Hách Liên gia ra mặt ta sẽ không khách khí. Vân Hoàng nhìn về phía Hách Liên Quân cười cười, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta không đem Hách Liên ra xem là bằng hữu. Hách Liên Quân nghe vậy nở nụ cười, lão phu biết Vân Nha Đầu là người hiểu chuyện, là lão phu mạo muội. Vân Nha Đầu, lão phu có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Hỏi đi, Vân Nha Đầu, nếu ngươi có thể luyện chế đan dược, đã nói lên ngươi đã tu luyện ra hỏa hệ linh căn cùng mộc hệ linh cảm, lão phu muốn hỏi một chút ngươi hiện tại là linh sư tu vi bao nhiêu cấp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh sư thất cấp, Vân Hoàng không chút nào giấu giếm nói, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ giống như là đang nói thời tiết hôm nay. Hách Liên Quân mới uống đến trong miệng nửa chung trà thiếu chút nữa phun ra. Thật vất vả nuốt xuống, lại thiếu chút nữa sặc, nhìn Vân Hoàng, Hách Liên Quân bất đắc dĩ nói, nhà đầu, lần sau có thể đừng nói Vân Đạm Phong khinh như vậy không? Cách chương.